Ma thần trời sinh, chương 730, C730, kết minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Bảo Châu Địa Tạng vô cùng băng hàn, giống như hai tòa băng đàm vạn năm không thay đổi. Lạnh giọng nói, có một số việc, người tốt nhất không nên xen vào sẽ thỏa đáng hơn. Nàng căn bản không che giấu sự cừu hận của mình đối với Hoàng thất Đại đế quốc Thiên Xu. Đó là một cỗ cừu hận khắc cốt minh tâm. Ninh Tiểu Xuyên, chỉ dựa vào lực lượng của một mình ngươi, căn bản không đối phó được Thiên Hoàng Thái Tử cùng các lộ cường giả của Địa Tạng Vương Tông. Thế nhưng, ta có thể giúp ngươi. Ninh Tiểu Xuyên giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian vậy, nói. Ngươi muốn giúp ta đối phó tu sĩ của Địa Tạng Vương Tông. Bảo Châu Địa Tạng liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Sau khi Địa Tạng Vương chết, nội bộ Địa Tạng Vương Tông đã chia năm xẻ bảy. Không thành được chuyện gì. Ngươi biết những cường giả Địa Tạng Vương Tông kia đuổi giết ngươi là vì nguyên nhân gì không? Ngươi thật sự cho rằng bọn họ muốn báo thù cho Địa Tạng Vương sao? Ninh Tiểu Xuyên nói, bọn họ là vì lượng tài phú cùng tài nguyên tu luyện khổng lồ mà Địa Tạng Vương lưu lại. Không sai, tài phú của Địa Tạng Vương chính là tài phú mà Địa Tạng Vương Tông tích lũy gần ngàn năm, số lượng to lớn khôn cùng, có thể so với một tòa đại bảo tàng. Sau khi Địa Tạng Vương chết đi, tất cả mọi người của Địa Tạng Vương Tông cũng đều nghĩ muốn chiếm lấy khoản tài phú kia. Bảo Châu Địa Tạng đứng dậy, thân thể mềm mại thướt tha, Phật y tịnh khiết, quả thật giống như là một bức tranh vẽ mỹ lệ tuyệt luân. Ninh Tiểu Xuyên vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cũng không phải hắn không muốn đứng dậy, mà là bởi vì trên đỉnh đầu hắn đang lơ lửng sáu kiện chí tôn khí hạ phẩm, tạo thành lục đạo luân hồi. Chắn lại tất cả đường lui của Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ cần hắn khẽ động một cái, sáu kiện chí tôn khí hạ phẩm phía trên kia liền sẽ lập tức chấn giết hắn. Ninh Tiểu Xuyên hơi liếc nhìn về phía đỉnh đầu một cái, nói. Lẽ nào ngươi lại không muốn chiếm lấy tài phú của Địa Tạng Vương? Không muốn lấy được quốc khố của Đại Đế Quốc Thiên Xu? Không muốn lấy được chiến binh tối cường Ngọc Tỷ của Đại Đế Quốc Thiên Xu? Bảo Châu Địa Tạng lạnh lẽo nói. So với những tài phú kia, ta càng muốn tính mạng của Thiên Hoàng Thái Tử hơn, thế nhưng với tu vi của ngươi, tuyệt đối giết không được Thiên Hoàng Thái Tử. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên giống như hiểu được cái gì, lại nói. Đám cường giả Địa Tạng Vương Tông kia, toàn bộ đều là đám người tham lam tà ác trong ma đạo. Tại trong mắt bọn chúng, chỉ có huyền thạch cùng tài nguyên tu luyện mới là quan trọng nhất, căn bản không có khả năng giúp ngươi đi giết Thiên Hoàng Thái Tử. Hơn nữa, phòng chừng cũng không có kẻ nào dám đi giết Thiên Hoàng Thái Tử. Nếu như chọc giận vị chân nhân kia của hoàng tộc, cho dù là đệ nhất cường giả Địa Tạng Vương Tông hiện tại, Huyền Cơ Pháp Vương, cũng sẽ bị mất mạng. Cho nên, ngươi mới đi tìm ta, muốn lợi dụng ta giúp ngươi đi giết Thiên Hoàng Thái Tử. Bởi vì, chỉ có ta mới dám giết Thiên Hoàng Thái Tử, cũng chỉ có tu vi ta mới đủ cường đại, có thể tạo thành uy hiếp chí mạng cho Thiên Hoàng Thái Tử. Bảo Châu Địa Tạng cường điệu nói, không phải lợi dụng, mà là hợp tác. Nếu như là hợp tác, người cuối cùng cũng nên xuất ra một chút thành ý đi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn một chút sáu kiện chí tôn khí trên đỉnh đầu của mình, lộ ra nụ cười mỉa mai. Đại đế quốc Thiên Xu hiện tại quả thật là loạn trong giặc ngoài, một vị chân nhân duy nhất lại bị trọng thương, thời gian còn lại không nhiều lắm. Ngay cả Ngọc Tỷ Trấn Quốc cùng quốc khố đều bị người ta cướp đi mất, hơn nữa còn bị đại quân yêu thú công phạt. Trong mắt thế nhân xem ra, Đại đế quốc Thiên Xu sắp sửa mất nước đến nơi. Thế nhưng Bảo Châu Địa Tạng lại biết rõ, chỉ cần Thiên Hoàng Thái Tử không chết, Đại đế quốc Thiên Xu khẳng định có thể một lần nữa quật khởi, thậm chí trở nên càng cường đại hơn. Bởi vì thiên tư của Thiên Hoàng Thái Tử thật sự quá kinh diễm. Hơn nữa lại có một đầu thần long ấu thú làm thú sung. Bắc Cương tương lai, nhất định sẽ là sân khấu của Thiên Hoàng Thái Tử. Những tu sĩ trẻ tuổi có thể so sánh cùng hắn, đã ít lại càng ít. Không có bất cứ thời điểm nào tiêu diệt Đại đế quốc Thiên Xu dễ dàng hơn so với hiện tại cả. Cho nên, Thiên Hoàng Thái Tử nhất định phải chết, tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội lớn lên. Đây là chấp niệm trong lòng Bảo Châu Địa Tạng. Nếu không thể tận mắt nhìn thấy cảnh Đại đế quốc Thiên Xu bị diệt vong, chấp niệm này sẽ vĩnh viễn quấy nhiễu tâm tư nàng, thậm chí sẽ trở thành ma chướng của nàng, hóa thành tâm ma trong lòng nàng. Đối với tu sĩ Phật môn mà nói, thứ đáng sợ nhất trên con đường tu luyện chính là tâm ma. Bảo Châu Địa Tạng vung ống tay áo lên, thu hồi 6 kiện chí tôn khí kia vào trong tâm cung, nói. Hiện tại đã có đủ thành ý chưa? Soạt, Ninh Tiểu Xuyên hóa thành một đạo lưu quang, điểm nhanh một cái về phía Bảo Châu Địa Tạng, tốc độ nhanh như thiểm điện, phát động công kích như sấm sét. Cặp mày Bảo Châu Địa Tạng hơi nhíu lại, toàn thân lập tức hóa thành một đạo Phật quang bạch sắc, giống như một tia lưu tinh, biến thành một đạo quang trụ thon dài, xông thẳng lên trời cao. Dáng người của nàng thon dài mềm mại, mặc dù là thời điểm phi hành, cũng tràn ngập cảm giác mỹ cảm mê người. Hai loại khí chất hoàn toàn trái ngược đồng thời xuất hiện trên người nàng. Một loại là xinh đẹp quyến rũ, một loại là băng thanh ngọc khiết. Ninh Tiểu Xuyên đuổi sát theo sau, liên tiếp đánh ra 11 chuôi chiến kiếm, ngưng tụ thành một tòa chu thần kiếm trận. Bảo Châu Địa Tạng phiêu phù trên đám mây, bộ dáng thần thánh mờ ảo, đánh ra viên chúng sinh Phật Châu kia, chiến đấu cùng chu thần kiếm trận. Thế nhưng, đấu pháp giữa hai người rất nhanh đã kết thúc. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi chu thần kiếm trận, có chút kinh ngạc trừng mắt nhìn Bảo Châu Địa Tạng, nói. Ngươi đã đột phá thiên nhân lục trọng vạn thiên cảnh, Bảo Châu Địa Tạng cũng thu hồi Phật Châu, huyền phù trên lòng bàn tay, nói. Con người luôn luôn tiến bộ, tu vi của ngươi có thể đột phá, vì sao tu vi của ta lại không thể đột phá? Vừa rồi, Ninh Tiểu Xuyên tựa hồ chỉ là thử thăm dò tu vi của Bảo Châu Địa Tạng mà thôi. Xem nàng có tư cách đối địch cùng Thiên Hoàng Thái Tử hay không, cũng không phải muốn giao thủ thật sự. Nếu như thật sự giao thủ, với cảnh giới hiện tại của bọn họ, cộng thêm uy lực của chí tôn khí, nhất định sẽ đánh tới kinh thiên động địa, không có khả năng bình tĩnh giống như hiện tại vậy. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn Bảo Châu Địa Tạng một cái thật sâu, nói. Với thiên tư của ngươi, cho dù là tại các đại thánh thổ cũng là tồn tại đỉnh phong số 1 số 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù không được phong là thần nữ, chí ít cũng có thể là một thánh nữ. Nếu như không hợp thể cùng Tiểu Hồng, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể nào đánh bại nàng được. Làm sao ngươi biết ta không phải là đệ tử của thánh thổ, Thiên Đế Sơn Linh Tử Điện Hạ? Địa vị của ta tại trong thánh thổ, chưa chắc thấp hơn so với ngươi đâu. Bảo Châu Địa Tạng bĩu môi nói, a, vậy ngươi rốt cuộc là đệ tử của tòa thánh thổ nào? Ninh Tiểu Xuyên vô cùng tò mò, Bảo Châu Địa Tạng cũng không trả lời câu hỏi của Ninh Tiểu Xuyên, nói. Chúng ta hiện tại chỉ là quan hệ hợp tác, những chuyện của ngươi, ta chưa bao giờ hỏi nhiều, những chuyện của ta, ta cũng hy vọng ngươi không nên hỏi nhiều. Nếu ngươi thật sự muốn biết, có thể tự mình đi thăm dò. Ninh Tiểu Xuyên, với cảnh giới hiện tại của chúng ta, cho dù hai người có liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của Thiên Hoàng Thái Tử. Thiên Hoàng Thái Tử vốn chính là nhân kiệt đỉnh cao của thế hệ trẻ, có thiên tư thần linh thiếu niên, từ nhỏ đã có đại lượng tài nguyên của hoàng tộc tài bồi hắn, căn bản không phải Ninh Tiểu Xuyên cùng Bảo Châu Địa Tạng có thể so sánh được. Hơn nữa, độ tuổi của Thiên Hoàng Thái Tử so với Ninh Tiểu Xuyên cùng Bảo Châu Địa Tạng cũng còn lớn hơn một chút, tu vi càng thêm bí hiểm khó lường, rất có khả năng đã bước vào thiên nhân thất trọng thần thiên cảnh. Bảo Châu Địa Tạng nói, thiên nhân lục trọng là vạn thiên cảnh, ý tứ là vạn sự vạn vật, đại biểu cho chúng sinh vạn vật. Còn thiên nhân thất trọng là thần thiên cảnh, thần chính là siêu việt trên vạn sự vạn vật, siêu việt chúng sinh. Một cái trên mặt đất, một cái ở trên trời. Có thể nói, tại trong 9 cảnh giới của thiên nhân cảnh, thần thiên cảnh chính là một cái đường ranh giới. Tu sĩ bước vào thần thiên cảnh, lập tức có thể trở thành cường giả đỉnh cao của tu luyện giới. Tu sĩ chưa bước vào thần thiên cảnh, bất luận là chiến lực hay là lực ảnh hưởng, so với tu sĩ thần thiên cảnh đều thấp hơn rất nhiều. Nếu như Thiên Hoàng Thái Tử thật sự đã bước vào thần thiên cảnh, cho dù chúng ta liên thủ, cũng tuyệt đối không có một tia phần thắng. Bảo Châu Địa Tạng cũng không phải phóng đại, thần thiên cảnh quả thật là một đường ranh giới trong thiên nhân cảnh. Cho dù bên trong yêu tộc cũng là như vậy, chỉ có yêu thú đã bước vào thần thiên cảnh, mới có thể được phong làm thú vương. Tu vi của 36 vị thú vương tọa hạ Phạm Hống Yêu Hoàng, toàn bộ cũng đều từ thần thiên cảnh trở lên. Bảo Châu Địa Tạng nói, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có phải cũng nên xuất ra một chút thành ý hay không? Ninh Tiểu Xuyên nói, ngươi muốn ta xuất ra thành ý gì? Bảo Châu Địa Tạng nói, ta muốn thi thể chân nhân của Địa Tạng Vương, để làm gì? Ninh Tiểu Xuyên hỏi, thi thể của chân nhân, đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, cũng thập phần quan trọng. Bảo Châu Địa Tạng nói, bản thân ta có lục đạo luân hồi tâm cung, tổng cộng phải tu luyện 6 loại thiền kinh mới có thể khiến cho lục đạo luân hồi tu luyện đến viên mãn. 6 loại thiền kinh chia ra làm, tâm linh thiền kinh, kim kiếp thiền kinh, sát sinh thiền kinh, hoan hỷ thiền kinh, tử linh thiền kinh cùng bất tử thiền kinh. Lục đạo luân hồi đạt tới viên mãn, liền có thể tu thành độ kiếp thành chân, thành tựu đại cảnh chân nhân. Tâm linh thiền kinh, kim kiếp thiền kinh, sát sinh thiền kinh ta cũng đã tu luyện tới viên mãn. Hiện ta chính là đang tu luyện tử linh thiền kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể đạt được thi thể chân nhân của Địa Tạng Vương, ta có thể mượn khí tức tử linh trong cơ thể chân nhân, tu luyện tử linh thiền kinh tới viên mãn, một hơi trùng kích đến thiên nhân thất trọng thần thiên cảnh. Một loại thiền kinh, tương đương với một loại võ kinh mà võ giả bình thường tu luyện. Tu sĩ giống như Ninh Tiểu Xuyên vậy, đồng thời tu luyện 2 loại võ kinh, cũng đã thập phần thưa thớt rồi. Đồng thời tu luyện 6 loại thiền kinh, cũng chỉ có cái thế thiên kiêu có được lục đạo luân hồi tâm cung mới có thể làm được. Đương nhiên, cũng không phải tu luyện võ kinh càng nhiều sẽ càng lợi hại. Giống như Tuyết Linh Hư vậy, chỉ tu luyện duy nhất thiên địa kinh, vẫn như cũ có thể vô địch trong thế hệ trẻ. Nếu như Bảo Châu Địa Tạng muốn đạt được thi thể chân nhân của Địa Tạng Vương, hoàn toàn có khả năng thừa dịp lúc Ninh Tiểu Xuyên tu luyện, giết chết hắn, dễ dàng cướp đoạt thi thể chân nhân. Nhưng mà nàng không làm như vậy, cũng đã thể hiện ra thành ý tương đối lớn rồi. Đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, võ đạo tâm cung của Địa Tạng Vương so với thi hài của Địa Tạng Vương càng chân quý hơn nhiều. Nếu như đã đạt được võ đạo tâm cung của Địa Tạng Vương, cho dù giao thi hài Địa Tạng Vương cho Bảo Châu Địa Tạng cũng không phải không được. Thứ hai, hiện tại Ninh Tiểu Xuyên quả thật cũng muốn có một vị minh hữu, cho dù chỉ là một vị minh hữu lâm thời. Được, thi thể chân nhân của Địa Tạng Vương, có thể cho ngươi. Thế nhưng, ngươi phải nói trước cho ta biết hạ lạc hiện tại của Tiểu Hồng. Ninh Tiểu Xuyên nói, trên dung nhan tuyệt sắc của Bảo Châu Địa Tạng lộ ra nụ cười mê người, nói. Đầu thần long ấu thú kia của ngươi, vì giúp ngươi dẫn dắt cường địch rời đi, đã bị Thiên Hoàng Thái Tử bắt giữ. Nhưng ngươi hãy yên tâm, hiện tại Thiên Hoàng Thái Tử sẽ không vội giết nàng đâu. Thiên Hoàng Thái Tử không chỉ cần dùng nàng dẫn dụ ngươi đến, hơn nữa còn phải chờ tới lúc nàng tu luyện ra Long Nguyên, cướp đoạt Long Nguyên của nàng, trùng kích đại cảnh chân nhân. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, năm ngón tay siết lại thật chặt, rất muốn ngay lập tức đi tìm Thiên Hoàng Thái Tử, cứu Tiểu Hồng trở về. Thế nhưng, hắn lại không ngừng nói với chính mình, trước khi bản thân đột phá đến mệnh thiên cảnh, cho dù có đi tìm Thiên Hoàng Thái Tử, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Diệt thế ma hỏa đã hoàn toàn dung hợp cùng dưỡng tâm chân đình. Hiện tại ta đã có thể lợi dụng võ đạo tâm cung của Địa Tạng Vương để luyện chế nhân cấp đan tam hồn. Dùng võ đạo tâm cung của chân nhân luyện chế nhân cấp đan tam hồn, khẳng định có thể giúp ta trong thời gian ngắn đạt tới thiên nhân ngũ trọng, thậm chí đạt tới thiên nhân lục trọng. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên giao thi thể chân nhân của Địa Tạng Vương cho Bảo Châu Địa Tạng, hai người liền đồng thời bắt đầu bế quan tu luyện. Bảo Châu Địa Tạng tiến hành tu luyện tử linh thiền kinh, còn Ninh Tiểu Xuyên thì tiến hành luyện chế nhân cấp đan tam hồn. Cách chương.